Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, chém giết Sở Phong. Tiên hương các trong tàng thư các. Tất cả mọi người bị cái này cả phòng tuyệt thế võ học bí tịch chấn kinh thời điểm. Tôn Phượng các loại tông môn trưởng môn, ào ào trong bóng tối liếc nhau. Bọn họ gian xảo ánh mắt bên trong, không khó để lộ ra. Bọn họ đều nghĩ đến cùng nhau đi. Cái kia chính là đem Sở Phong cái này tàng thư các bên trong sách toàn đoạt tới. Thế mà, để Tôn Phượng sầu lo là, bọn họ như vậy gióng trống khua chiêng đến tiên hương các. Muốn là tại cái này trắng trợn đoạt công pháp bí tịch, tất nhiên sẽ dẫn tới cổ võ giới lửa giận. Đây là bọn họ không chịu đựng nổi. Thế nào mấy vị, có phải hay không trông mà thèm, muốn đem ta những bí tịch này mang về nhà? Sở Phong ở một bên châm chọc nói. Nói bừa, nói bậy bạ gì đó. Thạch Thành Lỗi mấy người có tật giật mình giống như, lập tức sụ mặt cầm trong tay bí tịch ào ào để xuống. Tôn Phượng con ngươi đảo một vòng, nói ra, tiểu tử, ta nhận ngươi cái này võ học bí tịch xác thực phong phú. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Một cái tông môn, chỉ có võ học bí tịch cũng là còn thiếu rất nhiều. Chỉ bằng thực lực ngươi, ngươi có năng lực bảo hộ tông môn, còn có những nữ đệ tử này sao? Tôn tông chủ nói không tệ. Triệu Tĩnh nói giúp vào. Ngươi tuổi tác còn nhỏ hơn ta, thế mà cũng không cảm thấy ngại lên làm tông chủ. Coi như ngươi thật có thể mặt dày mày dạn, nhưng ra chuyện lời nói, người nào đến bảo hộ ngươi môn hạ đệ tử an nguy? Các nàng mấy người cái này ngụ ý, hiển nhiên là tại miệt thị Sở Phong thực lực. Chỉ bất quá, tại chỗ không ít người đều cảm thấy có phần có đạo lý. Dù sao một cái tông môn tông chủ, tựa như cửa hàng bảng hiệu một dạng trọng yếu. Chỉ có tông chủ cường đại, tông môn mới có thể tránh thức cường đại. A, chấm ngoặc kép, Sở Phong cười nhạt một tiếng. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp lộ ra các ngươi cái đuôi hồ ly không phải? Tôn Phượng sầm mặt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không khách khí với ngươi, chúng ta tới hết thảy luận bàn tỉ thí, nếu như ngươi thua, ngươi nhất định phải quan cái này tiên hương các, nếu như các ngươi thua đâu? Sở Phong hỏi, ha ha, chúng ta làm sao lại thua? Thạch Thành Lỗi đắc ý nói, nếu như chúng ta thua, chúng ta quỳ trên mặt đất dập đầu cho ngươi, thẳng đến đập đến ngươi hài lòng mới thôi. Vừa mới nói xong, chàng diện nhất thời yên lặng lên. Sở Phong, không phải tiếp nhận a? Chấm ngoặc kép, Nam Cung Tương Tương vụng trộm lôi kéo Sở Phong ống tay áo nhỏ giọng nói. Ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Cái này Tinh La Môn, Vân Lãng Tông, Thương Không Phái, Trường Hồng Bang, Huyền Lôi Cốc, vô luận môn phái nào, đều là cổ võ giới tồn tại đã lâu. Tôn Phượng bọn họ, càng là sớm tại 10 năm trước, cũng là tiên thiên cao thủ. Ngươi ăn thiệt thòi, không tiếp thụ, nhiều nhất để tiên hương các ném chút mặt mũi bị người nhạo báng một phen. Nếu như tiếp nhận, Sở Phong một khi thua, cái này vừa khai trương tiên hương các liền đem đóng cửa. Tốt. Ta tiếp nhận, Sở Phong lời nói, nhất thời để bên cạnh Nam Cung Tương Tương biến sắc. Gia hỏa này là kẻ điếc à, nghe không được nàng nói chuyện a? Cái này xong, xong, ha ha, không nghĩ tới tiểu tử này còn thật dám tiếp nhận. Thật sự là nghe con mới sinh không sợ cọp a. Vậy chúng ta đi, Tôn Phượng mấy người trong nháy mắt trong lòng cuồng hỉ đi ra ngoài. Rất nhanh. Sở Phong cùng bọn hắn lại lần nữa trở lại tiên hương các trên quảng trường. Xung quanh đầy người, chờ đợi cái này tức đem bắt đầu đại chiến. Tiểu tử, khác nói chúng ta khi dễ ngươi. Ngươi theo chúng ta trong 5 người. Chọn một cái đi ra làm đối thủ đi. Tôn Phượng mở miệng nói. thế mà nàng lời nói lại khiến người khác trợn mắt một cái. Còn nói không có khi dễ đâu. Các ngươi đều là lâu năm môn phái tông chủ. Cái này Sở Phong chỉ là cái mới tông môn tông chủ. Quả thực không biết xấu hổ. Thế nhưng là Sở Phong lời nói, lại kém chút không có đem bọn hắn cái cằm kinh ngạc ngoác đến mang tay. Sở Phong thản nhiên nói, chọn một cái đi ra. Ta còn tưởng rằng, các ngươi muốn cùng tiến lên đây. Tôn Phượng sắc mặt trong nháy mắt, tái nhợt khó nhìn lên. Phẫn nộ quát, không biết sống chết tiểu tử. Đã ngươi như thế càn rỡ, vậy liền để bản tông chủ đến lĩnh giáo một chút ngươi đi. Vừa mới nói xong, Tôn Phượng trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ kình khí. Mãnh liệt hướng Sở Phong phóng đi. Tiên thiên chi cảnh, thật mạnh. Nam Cung Tương Tương cảm thụ lấy cỗ này uy lực, trong lòng giật mình, tiểu tử, để ngươi nếm thử chúng ta Vân Lãng Tông tuyệt học. Tôn Phượng trên không trung hai tay chồng lên ở trước ngực. Một cỗ màu trắng khí lãng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Nàng quát to, vân sóng muôn vàn trường. Ngay sau đó, cái kia cỗ khí sóng bắt đầu cấp tốc cuồn cuộn hội tụ. Cường đại uy thế lan tràn ra, cả thiên không thượng vân tầng bị quấy gió dục mây vần. Cái gì? Vân sóng muôn vàn trường. Nam Cung Tương Tương đôi mắt đẹp đại trừng, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Chiêu này chính là Tôn Phượng thành danh tuyệt kỹ, cũng là nàng áp đáy hòm sát chiêu mạnh nhất. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tôn Phượng căn bản sẽ không sử dụng. Mà bây giờ, nàng thế mà đối Sở Phong chiêu thứ nhất liền sử dụng loại này sát chiêu. Nàng đây không phải luận bàn, mà là muốn đưa Sở Phong vào chỗ chết a. Tôn Phượng nhếch miệng lên âm hiểm không gì sánh được đường cong. Chính như Nam Cung Tương Tương suy nghĩ, đã không cách nào quang minh chính đại cướp đoạt đi Sở Phong tàng thư các sách. Cái kia nàng thẳng thắn lấy luận bàn làm danh nghĩa, hạ độc thủ trực tiếp giết Sở Phong. Đến thời điểm Sở Phong vừa chết, cái này tiên hương các võ học bí tịch, bọn họ muốn trộm nhiều ít trộm nhiều ít. Dù sao cũng không có người biết ít hơn bao nhiêu vốn. Mà nàng Tôn Phượng tối đa cũng thì giả bộ như thất thủ bộ dáng, cùng cổ võ giới từng đạo xin lỗi là được. Kế này quả thực ác độc cùng cực. Tiểu tử, đi chết đi. Tôn Phượng trong lòng cười lạnh, nhất trưởng trùng điệp hướng Sở Phong vỗ tới. Mắt thấy Sở Phong liền muốn đánh phải cái này khủng bố nhất trưởng, tất cả mọi người là đem tâm thật cao treo lên. Sở Phong đứng tại chỗ sừng sững bất động, bỗng nhiên miệt không sai lên tiếng nói, a, còn nghĩ đến đám các ngươi những thứ này cái gọi là tông chủ có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng là một đám đồ bỏ đi. Sau một khắc, Sở Phong nhấc vung tay lên, động tác muốn nhiều tùy ý có nhiều tùy ý, phảng phất tại khu đuổi ruồi. Oanh, khi thế hung hăng mà đến, Tôn Phượng chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực đạo xâm nhập mà đến. Sắc mặt nàng trong nháy mắt kịch biến. Tiểu tử này làm sao có thể có loại thực lực này? Nàng căn bản đến không kịp trốn tránh. Trong tay cái kia xem ra dọa người vân sóng muôn vàn trưởng trong nháy mắt tiêu tán. Cả người dường như bị đạn pháo bắn trúng, bay rớt ra ngoài trọn vẹn 50 mét. Mới nằm dạp trên mặt đất một ngụm máu phun ra. Một chiêu, chấm ngoặc kép, Nam Cung Tương Tương bưng bít lấy môi anh đào. Kinh hãi nói, chẳng những một chiêu để Tôn Phượng độc môn tuyệt học vân sóng muôn vàn trưởng bị tiêu trừ, hơn nữa còn đem tiên thiên chi cảnh cường giả đánh thành trọng thương. Chẳng lẽ hắn là hậu thiên chi cảnh cường giả sao? Thạch Thành Lỗi mấy cái tông chủ trên mặt cùng nhau biến đổi. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, Sở Phong còn trẻ như vậy, lại có hậu thiên chi cảnh thực lực. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch cùng kinh khủng, Sở Phong thì là đạm mạc nhìn chung quanh toàn trường, thản nhiên nói, các ngươi thua, quỳ xuống đến dập đầu đi. Thạch Thành Lỗi mấy cái sắc mặt người trắng bệch, liếc nhau về sau. ánh mắt bên trong ao ao lộ ra một cỗ âm lệ tàn nhẫn. Tiểu tử, ngươi dám sử dụng tà ma ngoại đạo đến thương tổn tôn tông chủ. Hôm nay ta muốn thay hắn đòi cái công đạo. Tiểu tử này thủ đoạn quỷ dị, tuyệt không phải chính phái, tất phải giết, chịu chết đi. Tiểu tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Thạch Thành Lỗi, Lữ Kính Nguyên, Đinh Mậu, Phùng Hồng Huệ, bốn cái tông chủ. Vậy mà bỉ ổi vô sỉ, liên thủ ra tay với Sở Phong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.